18. Người xem bói. Sẽ có lúc bạn linh cảm phần kết của một câu chuyện dài đang sắp kết thúc. Đó cũng là cảm giác của tôi khi đến nhà trọ Túi Đinh lần thứ hai sau khi mặt trời lặn. Bóng tối lạnh buốt bao trùm thành phố. Tôi về nhà và thấy Mary đang ngủ. Tôi không định quấy rầy nàng, nhưng khi đứng trong phòng làm việc kiểm tra khẩu súng xem đó đã được lắp đầy đạn chưa, tôi chợt nghĩ người ta sẽ hiểu cảnh tượng này ra sao đây. Một vị bác sĩ đáng kính ở Kensington cầm súng chuẩn bị lên đường săn đuổi một âm mưu gồm đủ cả án mạng, nhục hình, bắt cóc lẫn sự bất lực của công lý. Tôi tuồn khẩu súng vào túi, với tay lấy chiếc ba đờ suy và đi ra. Hôm không cải trang, ngoài chiếc mũ và khăn quàng anh dắt ngang dưới cầm, anh gọi hai ly brandy để chúng tôi thêm vũ khí chống lại đêm hôm lạnh lẽo. Chúng tôi lặng lẽ uống, nhưng khi vừa đặt ly xuống, Hôm nhìn tôi đầy vui vẻ và hăng hái. Giống như tôi, anh cũng đang nôn nóng kết thúc cái vụ này. Sao rồi, Watson? Anh hỏi. Đồng ý, Hôm. Tôi nói. Tôi đã sẵn sàng. Tôi rất vui vì một lần nữa có anh ở bên. Một cỗ xe ngựa đưa hai chúng tôi đi về phía đông. Chúng tôi xuống đường Whitechapel Road, sau đó đi bộ quãng còn lại đến Treadle Lane. Thường thì vào mùa hè, có thể tìm thấy những chợ phiên lưu động này ở khắp vùng thôn giả. Nhưng khi thời tiết thay đổi, chợ sẽ được chuyển vào thành phố và chỉ thật sự sôi động vào lúc rất muộn. Tôi không hiểu sao dân chúng ở đây lại có thể chịu đựng được ngôi nhà những điều kỳ diệu của bác sĩ Shipkin, vì tôi đã nghe kể về nó với những tiếng đàn organ rền rĩ, tiếng đập trống ầm ĩ và tiếng một người đàn ông nói ông ổng trong đêm. Treadle Lane là một đường ngang hẹp chạy giữa hai con phố Whitechapel và Commercial, với các tòa nhà nặng nề, chủ yếu làm cửa hàng và kho chứa, với những cửa sổ quá bé so với lượng gạch bao quanh chúng. Ở lưng chừng đường là một lối đi nhỏ, ở đó có một người đàn ông đứng chắn lù lù. Ông ta mặc áo choàng dài, cà vạt dài thắt theo kiểu cổ và đội vắt vẻo một chiếc mũ phớt ở trên. Nòm đã như sắp rớt xuống vậy. Ông ta để râu và ria, chiếc mũi chổng ngược lên và hai con mắt nhấp nháy y hệt như nhân vật Mephistopheles trong vở kịch câm. Vào cửa, một penny đây, ông ta rao to. Vào tới bên trong là bạn sẽ không còn tiếc nó nữa. Ở đây bạn có thể tận mắt xem những điều kỳ diệu của thế giới, từ mọi da đen đến người Esquimalt và nhiều thứ nữa. Vào đi nào, các quý ông. Ngôi nhà những điều kỳ diệu của bác sĩ Shilkin sẽ làm bạn thích mê. Nó sẽ làm cho bạn sửng sốt. Bạn sẽ không bao giờ quên những điều bạn thấy đêm nay. Ông là bác sĩ Shilkin? Hôm hỏi. Thưa ông, tôi chính là người có danh dự đó. Bác sĩ Asmodeus Shilkin, người vừa trở về từ Ấn Độ bí ẩn và Congo Wangsa. Các chuyến du lịch đã đưa tôi đi khắp thế giới và các vị sẽ được thấy tất cả những gì tôi đã trải qua chỉ với một penny. Một chú lùn mặc jacket màu đậu Hà Lan và quần nhà binh đứng cạnh ông ta, gõ trống đánh nhịp. Mỗi lần chữ penny được nhắc đến thì chú ta lại khua toáng lên một hồi trống. Chúng tôi trả hai penny và được đưa vào trong một cách lịch sự. Tôi hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng đang ập đến. Tôi cho là trong ánh sáng ban ngày, nó có thể để lộ ra tất cả sự sọc sệt lộ liễu của nó. Nhưng vào ban đêm, một vành đai lửa hừng hực cháy đã đem lại cho nó một vẻ đẹp kỳ lạ đến nỗi, nếu không nhìn kỹ, bạn có thể sẽ tin rằng mình đang được đưa đến một thế giới khác. Thực sự, giống như một thế giới những điều kỳ diệu. Chúng tôi đang ở trong một sân rải sỏi, mấy tòa nhà xung quanh bị hư nát đến mức trơ ra những khung cửa rệu rã và những cầu thang lung lay treo mình vào các bức tường gạch. Rèm tím buông xuống ở một số lối ra vào rạp và các biển quảng cáo cho các trò vui chơi. Chỉ cần trả thêm một nửa penny hay hơn tí chút là bạn đã có thể được xem người không cổ, người phụ nữ xấu nhất trần gian, lợn năm cẳng, vân vân. Những trò khác được mở ra với những bức tượng bằng sáp. Những hình ảnh hiện lên qua lăng kính thật kinh hoàng mà tôi đã quá quen từ ngày làm việc với Hôm. Mô phỏng các vụ án mạng có vẻ là chủ đề áp đảo ở đây. Chẳng hạn như nhân vật Mary Ann Nicol nằm đó với cổ họng bị cắt đứt và bụng mổ phanh y như khi cô được phát hiện cách đây 2 năm. Tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Một quầy bán súng lấy thưởng đã được dựng lên ở giữa một căn lều. Tôi có thể nhận thấy tia lửa của hơi ga vì những chai thủy tinh màu xanh để ở đằng xa. Người ta bố trí các trò vui này nọ ở xung quanh, nhưng ngay ở trong sân nhà cũng có các toa xe của người Gypsy. Ở giữa các toa, người ta ghép các thanh gỗ thành một cái sân khấu nhỏ để biểu diễn suốt đêm. Một cặp sinh đôi phương Đông giống hệt nhau, đang tung hứng hơn chục quả bóng, loang loáng như nước chảy. Một người da đen đóng khố nhặt que cời đã được nung đỏ trong lò than đưa lên lưỡi liếm. Một người phụ nữ đội chiếc khăn đính lông chim nặng trịch đang xem chỉ tay. Một nhà ảo thuật có tuổi biểu diễn các mánh trò của phòng khách. Xung quanh họ là một đám đông. Phải đến 200 người cười nói, vỗ tay ầm ĩ, lê la từ trò này sang trò khác. Trong khi một cây đàn hộp quay tay không ngừng nghiến rít xung quanh họ. Một người phụ nữ có bộ ngực đồ sộ đi qua trước mặt tôi, cùng với một người khác nhỏ bé đến nỗi có thể ngỡ là con bà ta, nếu như không có cái bề ngoài già nua. Họ là người xem hay là một phần của buổi biểu diễn, khó mà nói chắc được. Bây giờ sao? Tom hỏi. Tôi thực sự không biết. Tôi đáp. Anh vẫn còn tin đây là ngôi nhà lụa chứ? Tom thì có vẻ không phải. Tôi nhận xét rồi chợt nhận ra ý tứ trong câu anh vừa nói. Anh cũng chẳng bảo là anh không tin đấy sao? Ngay từ đầu tôi đã biết đây không thể là nhà tơ lụa. Tôi không giấu nổi bực tức. Không, anh đã nhiều lần thử thách lòng kiên nhẫn của tôi một cách quá đáng đấy nha. Nếu biết nó không phải là ngôi nhà lụa, thì anh phải nói để tôi còn biết chúng ta không cần phải đến đây mới phải chứ. Vì chúng ta được nhắn đến, chúng ta được mời đó chứ. Giọng Hom đầy bí ẩn. Tờ quảng cáo. Đúng vậy. Nó ngầm mách ta phải tìm ra nó, Watson à. Anh đã có ý đưa nó cho tôi đấy thôi. Với những câu trả lời đầy bí ẩn này, tôi dám chắc rằng, sau những ngày khốn khổ ở nhà tù Holloway, Tom đã hoàn toàn trở về với bản chất của mình. Đó là quá tự tin, luôn tỏ ra bí hiểm, làm cho người khác hết sức bực mình. Nhưng tôi vẫn quyết tâm chứng minh rằng anh sai. Chắc không thể ngẫu nhiên mà tên của bác sĩ Silkin lại ở trên tờ quảng cáo, cũng như việc nó được giấu ở dưới giường của Ross. Nếu tờ quảng cáo ngầm mách phải tìm ra nó, thì sao lại ở đây? Tôi đưa mắt tìm kiếm một dấu hiệu gì đó, nhưng trong quang cảnh náo nhiệt chập chờn ánh đuốc nhảy múa, tôi gần như không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Cặp sinh đôi đang tung hứng các lưỡi dao. Có tiếng súng nổ và một cái chai vỡ toang. Các mảnh thủy tinh rơi ào ào xuống giá để chai. Nhà ảo thuật vung tay lên trong trung và một bó hoa lụa xuất hiện. Đám đông quanh ông ta vỗ tay ầm ĩ. Được, chúng ta có thể... Tôi bắt đầu nói. Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhìn thấy một thứ khiến tôi nghẹt thở. Dĩ nhiên, có thể đây chỉ là sự tình cờ. Có thể nó chả có ý nghĩa gì hết. Tôi đang cố tìm ý nghĩa nào đó ở cái điều bé nhỏ mà tôi vừa nhìn thấy để giải thích lý do vì sao chúng tôi có mặt ở đây. Đó là một bà thầy bói. Bà ta ngồi trên cái bục dựng trước cổ xe. Trước mặt là một chiếc bàn với la liệt đồ nghề làm ăn. Một cổ bài, một quả cầu pha lê, một tòa tháp bạc và một ít tờ giấy với những ký hiệu bí ẩn. Bà ta nhìn về phía tôi và hình như có giơ tay lên chào. Một dải lụa trắng buộc ở cổ tay bà ta. Tôi toàn đánh động Hom, nhưng ngay lập tức tôi quyết định ghìm lại. Cả buổi tối nay tôi đã bị giỡn mặt đủ rồi, và cứ như thế tôi bị sự hiếu kỳ vớ vẩn đó kéo đi. Tôi rời khỏi Hom, tha thẩn đi ra đằng trước rồi bước lên cái bục. Người phụ nữ Gypsy quan sát tôi với ánh mắt như không ngờ tôi lại đến. Bà ta to lớn, tướng đàn ông, quai hàm vuông góc cạnh, đôi mắt xám tan tóc. Tôi muốn xem vận hạn. Tôi nói. Ngồi xuống đi. Bà đáp, giọng cục cằn đặc sệt biến ngoại lai. Trước mặt bà ta có một chiếc ghế để chân. Tôi cúi xuống ngồi lên đó. Bà có xem tương lai được không? Tôi hỏi. Ông phải trả một penny. Tôi đưa một penny và bà cầm lấy tay tôi. Đặt lên trên bàn tay bà, dải lụa trắng phất phơ ngay trước mắt tôi. Rồi một ngón tay khô héo miết theo những đường chỉ trong lòng bàn tay tôi. Tự như cố làm cho chúng mịn nhẵn được. Bác sĩ hử? Bà hỏi. Đúng. Đã có vợ, hạnh phúc, không con. Hoàn toàn đúng. Ông đang rất buồn vì phải chia ly. Không biết bà ta nhắc tới việc vợ tôi đến Capwell hay việc Hom bị giam ở Holloway. Và sao bà ta có thể biết được cả hai việc đó? Tôi đâm ra nghi. Sao lại không đa nghi được chứ? Trong thời gian ở cùng Hom, tôi thấy mình đang điều tra một tai họa gia đình. Một con chuột khổng lồ và một con ma cà rồng hút máu. Cả ba thứ đó đều đúng với tôi. Do đó tôi chờ người phụ nữ Gypsy hé lộ điều bịp bợm. Ông đến đây một mình? Bà ta hỏi. Không, tôi đi cùng một người bạn. Vậy thì tôi có một thông điệp cho ông đây. Ông có thấy dãy trò chơi bắn súng nằm ở tòa nhà đằng sau chúng ta không? Ông sẽ tìm thấy mọi lời giải mà ông đang tìm kiếm trong các gian phòng trên đó. Nhưng thưa bác sĩ, hãy đi đứng cẩn thận. Tòa nhà đã cũ và sàn nhà thì mục nát. Ông sống thọ đó. Nhìn đây này. Nhưng đường sống của ông có những điểm giận hạn, những vết cắt này. Đó, chúng là những mũi tên bắn vào ông, và còn nhiều mũi tên sắp tới nữa. Ông phải để ý để né tránh chúng. Cảm ơn bà. Tôi vội rút tay về tựa như phải bỏng. Chắc mẩm người đàn bà này đang dối trá. Nhưng vẫn có một cái gì đó trong diễn xuất của bà ta làm tôi thấy băn khoăn. Cũng có thể do bóng đêm, do những cái bóng đỏ rực lửa chập chờn quanh tôi, hay tiếng quyên đáo, tiếng nhạc và đám đông, hay đang đè nặng trên các giác quan của tôi. Bỗng dưng tôi có linh tính đây là một nơi tội lỗi mà chúng tôi không bao giờ nên đến. Tôi quay trở lại với Hom, kể với anh những điều người phụ nữ Gypsy vừa mới nói. Ra là dân bói toán chỉ hướng cho chúng ta nhỉ? Anh đột ngột lên tiếng. Được thôi, Watson, rõ ràng chúng ta không còn đường nào khác nữa rồi. Chỉ cần phải nghĩ như thế cho đến lúc xong chuyện. Chúng tôi đi cắt qua người đàn ông với con khỉ đang nhảy nhót giữa hai vai. Ông ta cởi trần, phô ra những vết xăm xanh xám động đậy theo các cơ bắp. Dãy trò chơi bắn súng ở ngay trước mặt chúng tôi với một cầu thang xoắn ốc bên cạnh. Một loạt tiếng súng nổ. Một đám thợ học việc đang thử vận bay ở những cái chai. Nhưng do đã sai mềm, nên những viên đạn của chúng lặn mất tâm trong đêm tối. Hôm đi trước dẫn đường, chúng tôi rón rén leo lên vì cảm thấy các bậc gỗ sắp sập đến nơi. Có một lỗ hổng bất thường trên bức tường trước mặt chúng tôi. Chắc nó từng là một cái cửa. Xa hơn một chút, chỉ toàn là bóng tối. Ngoái đầu lại, tôi trông thấy người đàn bà Gypsy đang nhìn theo chúng tôi bằng cặp mắt hiểm độc. Dải lụa trắng vẫn đung đưa ở cổ tay bà ta. Chưa kịp lên đến nơi, tôi đã biết mình bị lừa. Lẽ ra, chúng tôi không nên đến đây. Chúng tôi bước vào gian phòng, nơi chắc từng được dùng để cất giữ cà phê, vì trong không khí ẩm mốc vẫn ngửi thấy rõ mùi hương nồng nàn. Nhưng trước mặt chúng tôi là một không gian trống rỗng, những bức tường đổ nát, chỗ nào cũng đầy bụi, sàn gỗ kêu răng rắc dưới những bước chân. Tiếng nhạc của cây đàn hộp, tai quay, nghe nhỏ dần rồi tắt ngấm. Tiếng rì rầm của đám đông cũng gần như biến mất. Vẫn còn đủ ánh sáng từ những cây đuốc soi tỏ gian phòng, nhưng uốn éo ở khắp nơi quanh chúng tôi. Càng đi vào, gian phòng càng tối. Watson, Hom thì thào vừa đủ để tôi hiểu điều mà anh mong muốn. Tôi nắm chặt khẩu súng, cảm thấy yên tâm với sức nặng và hơi lạnh của thép trong lòng bàn tay. Hom, tôi nói, chúng ta đang phí thời giờ, ở đây không có gì cả. Thế mà trước chúng ta một đứa trẻ đã ở đây đó. Anh đáp lại. Tôi nhìn qua đầu anh, ở góc xa xa có hai món đồ chơi cũ mềm nằm lăn lóc ở trên sàn. Một đầu con suốt và một chú lính chì cứng đờ trong lớp nước sơn đã bong tróc thê thảm. Đã có thời chúng là của Ross. Đây có phải là nơi chú bé ẩn náu trước khi bị giết? Và những vật này có phải là kỷ vật duy nhất của thời thơ ấu mà chú bé chưa từng được hưởng không? Tôi đang miên man như ý nghĩ về những món đồ chơi, đến nỗi đi sâu vào bên trong lúc nào cũng hay. Và quá muộn để kịp trông thấy một bóng người ở sau hốc tường, cũng như không kịp tránh cái dùi cui đang vung về phía tôi. Cú đánh vào khuỷu tay khiến khẩu súng rơi xuống đất. Khi nhào lên chụp lấy nó, thì cú đánh thứ hai làm tôi ngã quay ra. Cùng lúc đó, một tiếng nói cất lên trong bóng tối. Cấm động đậy, kẻo ta bắn đó. Hom phớt lờ lời cảnh cáo. Anh đã ở bên tôi, giúp tôi đứng dậy. Watson, anh ổn chứ? Tôi sẽ không tha thứ cho mình nếu chúng làm cho anh bị thương nặng. Không sao, không sao. Tôi nắn nắn cánh tay xem có rạn hay gãy xương không. May thay, nó chỉ thâm tím phần mềm. Tôi không bị thương. Đồ nhát gan. Một kẻ tóc thưa, bụi hết, vai đầy ủ bước tới. Tôi nhận ra Henderson, nhân viên thuế quan như lời hắn nói. Người từng đưa Hom vào bẫy ở tiệm thuốc phiện của Great. Hắn nói với chúng tôi mình là con nghiện. Cái đó có thể là phần sự thật duy nhất trong câu chuyện hắn kể, vì hắn có đôi mắt vàng đỏ và màu da tái xanh bệnh hoạn. Cùng lúc đó, đồng bọn của hắn giật khẩu súng của tôi lên và chỉ vào chúng tôi. Tôi không biết tên này. Hắn lực lưỡng, xấu xí như một con cóc. Tóc cắt húi, tai và môi đều sưng dều như võ sĩ quyền Anh sau trận đấu thảm bại. Chiếc dùi cui, hay đúng hơn là một cây gậy, vẫn còn đong đưa trong tay hắn. Chào Henderson. Hôm nói với cái giọng thoải mái đến nỗi tôi ngỡ là anh đang chào đón một người quen cũ. Thấy tôi mà không ngạc nhiên à, ông Holm? Trái lại, tôi chờ anh mãi đây. Bradby, bạn tôi, ông nhớ chứ? Holm gật đầu, ông quay sang tôi nói. Đây là người đã tấn công tôi rồi ép tôi uống cái thứ nước pha thuốc phiện ở Grey Plate. Tôi đã hy vọng đêm nay anh ta cũng sẽ có mặt ở đây. Henderson do dự rồi bật cười. Không còn cái vẻ yếu đuối hay khiêm nhượng như tối hôm đến nhà chúng tôi nữa. Hắn ta nói. Tôi không tin đâu Holm à. Tôi cứ nghĩ hai ông không dễ bị lừa như vậy. Ở nhà Gray, ông đã không phát hiện ra bất cứ thứ gì ông cần tìm. Và ở đây, ông cũng chả tìm thấy cái gì cả đâu. Có vẻ như ông sắp sửa nát bét như pháo hoa đó. Anh định làm gì? Tôi nghĩ ông đã rõ điều đó rồi chứ. Chúng tôi đã định xử lý ông ở Holloway. Ở đó thì sẽ tốt hơn cho ông. Nhưng thôi, lần này tôi được dặn là phải tự tay xử ông như xử một con chó vậy. Chuyện đến thế này rồi thì liệu anh có đủ lòng tốt để làm thỏa mãn phần nào đó cái đầu tò mò của tôi không? Có phải anh đã giết cô gái ở Blue Gayfield? Sự thật là thế. Cô ta đủ ngu để quay về lại quán trọ nơi nó làm việc. Lúc ấy nhón nó khá là dễ. Thế còn em cô gái? Thằng Ross ư? Đúng, là chúng tôi. Việc đó thật kinh khủng ông Ho mà. Nhưng chính nó tự nộp mạng mà. Thằng nhỏ dám vượt qua các khuôn khổ và chúng tôi phải lấy nó ra làm gương. Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi cũng đang nghĩ đến những chuyện như ông vừa mới nói. Henderson phá lên cười, một điệu cười ghê rợn. Được, được, ông là một khách hàng khá đáng yêu đó. Đúng thế không, ông Holm? Tôi cho là... Ông đã hình dung ra tất cả chuyện này rồi. Phải thế không ha? Dĩ nhiên. Holm lạnh lùng đáp. Khi con khổng già kia bảo ông lên đây, chắc ông cũng không biết mụ ta đang bẫy ông rồi đó chứ. Bà ta nói với bạn tôi chứ không phải với tôi. Tôi cho là anh đã trả tiền để bà ấy làm theo lệnh. Đặt 6 penny vào tay mụ thì chả có gì mụ ấy tha cả. Thực ra tôi chờ một cái bẫy khác cơ. Thom quả quyết. Thôi thôi, giải quyết cho xong chuyện này đi nào. Gã tên là Brad Bia Dục. Chưa mà, Trashen. Chưa xong hẳn đâu. Ít ra, có một lần tôi không cần Holm giải thích vì sao chúng lại chờ sẵn ở đây. Tự tôi thấy quá rõ mọi chuyện. Lúc chúng tôi leo lên gác, có một đám đông ồn ào quay quanh dãy trò chơi bắn súng. Bây giờ, vào lúc này, tất cả đều im lặng. Hai tên sát thủ đang sẵn sàng cho súng nổ. Giết người là tội ác kinh hoàng, nhưng lạnh lùng giết một lúc hai người có tính toán như chúng thì thật đê hèn và ghê tởm. Tôi vẫn đang bấu chặt lấy cánh tay, chỗ bị đánh không còn cảm giác gì nữa. Nhưng tôi vẫn gượng đứng lên, quyết không để cho hai kẻ này giết khi tôi còn đang quỳ lê lết trên sàn. Các anh nên để súng xuống và đầu hàng ngay bây giờ. Holm nói, giọng vô cùng bình thản. Tôi nghĩ thầm, hay là anh đã dự liệu trước việc hai tên này ở đây? Gì chứ? Henderson ngạc nhiên hỏi. Sẽ không có chuyện giết chóc gì trong đêm nay nữa. Quầy bắn súng đã đóng cửa, hội chợ đã hết. Ông không nghe thấy thế ư? Trong thoáng chốc, tôi bỗng nhận ra tiếng đàn hộp tay quay đã ngừng hẳn. Đám đông hình như đã giải tán. Mọi thứ ở bên ngoài văn phòng trống không này đã im lặng. Ông đang nói gì vậy? Henderson lại hỏi. Henderson, lần đầu tiên gặp anh, tôi đã không có chút tin tưởng. Lọt vào bẫy của anh cũng là chủ ý của tôi. Cốt để xem anh đang làm trò gì. Nhưng anh có tin là tôi sẽ lặp lại điều đó lần thứ hai không? Bỏ vũ khí xuống. Một tiếng nói cất lên. Trong vài ba giây, mọi chuyện trở nên lộn xộn, khiến tôi khó lòng hiểu được chuyện gì với chuyện gì. Henderson đột ngột giơ súng lên, không rõ là định nhắm vào tôi hay vào Holm. Nhưng tay hắn sẽ không bao giờ còn bóp được cò súng nữa. Vì cùng lúc này, một loạt súng nổ vang và Henderson ngã khuỵu xuống, máu phun thành dòng. Cộng sự của hắn, người mà hắn gọi là Bradby, xoay người lại. Tôi không nghĩ hắn định bắn, nhưng việc cầm súng cũng đủ để hắn phải nhận một viên đạn vào vai và một viên khác vào ngực. Tôi nghe thấy hắn kêu lên khi bật ngửa ra đằng sau. Khẩu súng của tôi văng ra khỏi tay hắn. Có tiếng lộc cộc khi cây gậy trong tay hắn đập xuống sàn gỗ và lăn đi. Hắn chưa chết, mà chỉ mới quằn quại, khò khè, rên rỉ vì đau và choáng. Không khí thật trĩu nặng. Ông đến muộn quá đó, Lestrade. Holm nhận xét. Tôi thích nghe mấy thằng khốn ấy nói. Lestrade đáp lại. Tôi nhìn quanh, và thấy thanh tra Lestrade đứng ở đây thật, cùng ba sĩ quan cảnh sát. Ông bước vào gian phòng xem xét hai kẻ bị bắn. Ông đã nghe thấy lời thú tội giết người của chúng rồi chứ? Có nghe thấy, Holmes ạ. Một viên cảnh sát tiến đến gần Harrison. Ông ta xem xét qua loa rồi lắc đầu. Tôi e là hắn ta không còn cơ hội để thực hiện bất cứ tội ác nào nữa. Có vẻ là như thế thật. Tuy thế, tôi vẫn muốn hắn sống để làm nhân chứng. Tôi làm cú liều này làm vì ông đó, ông Holmes. Nhưng đêm nay cũng đáng để tôi đánh đổi điều gì đó. Nó cũng cho ông cơ hội để được đề bạt nữa mà. Lestrade, và ông biết rõ như thế. Ông quay sang tôi. Watson, anh thấy sao? Anh có bị thương không? Không có gì hiệu quả hơn một ít thuốc xoa bóp và whisky soda vào lúc này đâu. Tôi đáp. Nhưng Holmes, hãy nói xem. Từ lâu anh đã biết đây là một cái bẫy rồi à? Tôi rất nghi ngờ chuyện này. Không thể hiểu nổi tại sao một đứa bé vô học lại giữ ở dưới giường một tờ quảng cáo như thế. Và như anh bạn quá cố của chúng ta, Harrison nói, thì chúng ta đã bị lừa một vố rồi mà. Tôi bắt đầu biết bọn chúng đã ra tay như thế nào rồi. Nghĩa là... Họ dùng anh để nhử tôi. Những người bám theo anh đến cầu vượt Hornborn Viaduct không phải là sĩ quan cảnh sát. Chúng làm việc cho kẻ thù của chúng ta. Chúng đưa ra cho anh một đầu mối khó có thể cưỡng nổi với hy vọng anh sẽ vô tình giúp chúng tìm ra tung tích của tôi. Nhưng cái tên ngôi nhà những điều kỳ diệu của bác sĩ Silkin, nó không liên quan gì đến chuyện này hay sao? Watson thân mến, Silkin không phải là một cái tên hiếm hoi. Chúng có thể dùng tên Silkin để gán cho người đóng giày ở Lugate Circus hay bãi để đổ phiến ở Battersea, Shulman, Shulway hay bất cứ thứ gì để khiến ta tin rằng mình đang đến gần ngôi nhà lụa. Chúng chỉ muốn kéo tôi ra ngoài để thịt tôi thôi. Redress, ông làm thế nào để đến được đây? Bác sĩ Watson, ông Holmes đã đến gặp và yêu cầu tôi tới đây. Ông tin là ông ấy vô tội sao? Ngay từ đầu tôi đã chắc chắn như vậy. Sau khi chứng kiến chuyện của công viên Copenhagen Square, thì tôi thấy rõ đây có mùi gian dối. Thanh tra Harriman nói, ông ta đang trên đường về từ vụ cướp ngân hàng ở Whitehall Road, nhưng không hề có vụ cướp nào như thế cả. Tôi đã đọc sổ nhật ký công việc, tôi đến tận ngân hàng để hỏi thăm, và có vẻ như là nếu Harriman vẫn tiếp tục những lời khai dối trá ở tòa, thì hắn sẽ phải vắt óc ra mà tìm cớ bào chữa cho một số sự việc khác nữa. Lestrade đã chơi một canh bạc. Holmes cắt ngang. Lúc đầu ông ấy định giao tôi cho đám chức trách nhà tù, nhưng dù sao ông ấy và tôi cũng từng quen biết nhau, từng hợp tác với nhau và thường xuyên cãi nhau vì những lời buộc tội sai. Đúng thế chứ, Lestrade? Ông nói sao cũng được, ông Holmes. Tận đáy lòng cũng như tôi, ông ấy thực sự mong vụ này sớm kết thúc để đưa bọn tội phạm ra trước công lý. Tên này còn sống! Một viên cảnh sát kêu lên. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, họ xem xét tỉ mỉ hai kẻ tấn công. Holmes đi tới chỗ Bradby nằm, quỳ xuống cạnh hắn. Nghe thấy tôi nói không, Bradby? Anh hỏi. Im lặng, rồi có tiếng rên khẽ giống như một đứa trẻ bị đau. Holmes nói tiếp. Chúng tôi không làm được gì cho anh nữa rồi, nhưng anh vẫn còn thì giờ sửa mình để làm giảm nhẹ đi các tội ác trước khi đến gặp Đức Chúa Trời. Bradby bắt đầu nức nở rất lặng lẽ. Tôi biết hết về ngôi nhà lụa. Tôi biết nó là thứ gì. Tôi biết chỗ tìm ra nó. Đúng vậy, đêm hôm qua tôi đã đến đó, nhưng nó trống không và im ắng. Đó là một mẫu thông tin mà tôi không thể tự phát hiện ra. Thế nhưng nếu muốn vụ này kết thúc dứt điểm, thì nó lại vô cùng quan trọng. Vì sự cứu rỗi của chính anh, hãy nói với tôi đi, nó sẽ được tụ họp khi nào? Im lặng khá lâu, tôi cảm thấy thương xót cho con người đang thở những hơi cuối cùng. Tuy hắn định giết tôi và Holmes chỉ vài phút trước đây, mọi người đều bình đẳng khi sắp chết. Chúng ta là ai mà đòi phán xét khi một vị thẩm phán vĩ đại hơn nhiều đang chờ họ? Đêm nay, hắn nói và trút hơi thở cuối cùng. Holmes đứng thẳng lên. Cuối cùng may mắn cũng đã ở bên chúng ta. Lestrade, ông đi với tôi một quãng xa hơn nữa được chứ? Và ít nhất thì tôi cần 10 người đi cùng ông đó, được không? Họ sẽ phải ngoan cường, kiên định. Vì tôi hứa với ông, họ sẽ không quên được những gì mà chúng ta sắp sửa gạch ra đâu. Chúng tôi đi với ông. Lestrade đáp lại. Chúng ta hãy sớm chấm dứt chuyện này đi thôi. Holmes cầm khẩu súng. Khi anh thu hồi nó, tôi không trông thấy. Nhưng một khi anh lại ấn nó vào tay tôi, nhìn vào mắt tôi biết anh đang yêu cầu điều gì. Tôi gật đầu và chúng tôi lên đường.